Từ khi Vệ Tiếu nhận ra chúng, cậu bắt đầu suy tính tìm cách làm sao để toàn mạng thoát thân, mà hiểm nổi mỗi khi tai nạn ập đến thì có mà tránh nặng trời. Chết lúc nào không chết, lại đúng dịp bạn gái của cậu đến thăm cơ chứ, kéo theo cơ mang là trắc rối theo sau. Vệ Tiếu tên cũng như người vậy, cậu thích cười, bề ngoài luôn toát lên vẻ lạnh lùng sắc đá thường thấy ở người đã từng tham gia quân ngũ. Nhưng thực ra tiếp xúc lâu mới biết con người sắt đá ấy cũng ấm áp vô cùng. Được làm bạn gái của người như vậy thì hạnh phúc biết bao nhiêu. Nhưng Vệ Tiếu lại có một yếu điểm, đó là nhát gái, thích người ta mà không dám theo đuổi. Cũng vì lẽ ấy mà mãi đến rời quân ngũ, cậu mới dám tỏ tình với cô gái đã lỡ thích từ hồi học cấp 2. Cũng may là cô nàng cũng thích Vệ Tiếu, nên hai người ấy đã nhanh chóng thành đôi. Sau khi xuất ngũ, Vệ Tiếu phải ngậm ngùi bỏ quê nhà lên thành phố mở kiếm sống, vì tổ chức không sắp xếp nổi cho cậu được một công việc như ý. Lôi thôi thế nào lại tìm đúng công việc hậu hạ cho cậu thiếu gia Lưu Kình. Đương thì cao thật đấy, ngặt nỗi đôi khi phải làm một vài việc thiếu lương tâm, khiến Vệ Tiếu rất phiền lòng. Thiếu gia Lưu tuy là một tên lưu manh nhưng lại đối xử với cậu rất hậu. Khi thì tặng bật lửa đắt tiền, thắt lưng xịn hạng hiếm, lúc thì cho ví gia được làm thủ công. Vệ Tiếu cũng biết Lưu Kình quý trọng mình như thế nào, vì rằng số người theo hậu hạ Lưu Kình lâu hơn so với cậu rất nhiều, mà anh chỉ thích mỗi cậu kề cận, ngay cả massage tắm hơi cũng cho tèo để cùng hưởng lạc thú. Vệ Tiếu cũng không rõ vì sao mình lại lọt vào mắt xanh của anh nữa. Đến ngay cả quản gia nhà họ Lưu có việc gì cũng tìm cậu thương lượng, điều này làm cho Vệ Tiếu hay dè dặt và bất an. Cậu không hề biết nguyên nhân mình được coi trọng như vậy, thực chất vô cùng đơn giản, chính là hai cái má lúng động tiền dễ thương mà cậu đang sở hữu. Ngày mới nhận việc, Vệ Tiếu được phân công làm bảo vệ canh cổng. Thiếu gia Lưu thường hay ngồi xe ra ra vào vào, thấy cái cậu này trông cũng có vẻ dễ nhìn nên hay để ý. Hơn nữa, phòng của anh vừa vặn có thể phóng tầm nhìn bao quát cả khu vườn. Nhiều khi anh đứng cạnh cửa sổ, vừa uống cà phê vừa ngắm cậu bảo vệ ưa cười. Thật lòng mà nói, Lưu Kình không thích những người làm công như vậy. Tuy là dân lưu manh, nhưng ít nhiều anh cũng thừa hưởng tự cha giọng máu quyết đoán, đôi khi đến lạnh lùng. Đối xử với người hầu kẻ hạ rất tốt, song tuyệt đối không dùng túng. Người như Vệ Tiếu suốt ngày hi hi ha ha, với ai cũng tự tốn nhẹ nhàng. Nếu chẳng may bị anh bắt gặp, thế nào lão quản gia cũng nhận lệnh trực tiếp đi tìm mà trị cho một trận nên thân. Vậy mà Vệ Tiếu lại là trường hợp ngoại lệ của ngoại lệ. Mỗi lần nhìn cậu cười, anh lại lâng lâng một cảm xúc khoan khoái khó tả. Phải chăng đó là lý do anh muốn cận kề bên mình nhiều hơn chăng? Đôi khi trong cuộc sống, có những việc tưởng chừng không thể giải thích nổi lại thành sự thật. Vệ Tiếu lại ứng đúng vào chuyện ấy, vô tình trở thành vệ sĩ thân tính của Lưu Kình. Vệ Tiếu không cho rằng vị trí mình đang có là chuyện gì tốt đẹp, vì ở vị trí ấy cậu biết quá nhiều việc đáng lẽ không nên biết thì hơn. Bản thân biết quá nhiều mà lúc nào cũng phải câm dư hến, quả đúng là ác mộng đối với cậu. Bởi vì cần một câu nói sơ sẩy là xem như tự hại mình, đầu rơi máu chảy, tan xương nát thịt. Vệ Tiếu là người tài năng không mấy nổi trội, cũng không khéo ăn nói, chỉ được cái tính hòa nhã, lúc nào cũng cười, biết chịu khó lắng nghe. Bởi vậy Lưu Kình rất đổi ngạc nhiên khi nghe tin Vệ Tiếu từng có thời gian làm lính. Phải tận sau này có dịp ghé nơi ở của Vệ Tiếu, quả nhiên phát hiện tấm tráp giường phẳng phiu không khác nào là miếng đậu hũ đúng chuẩn nhà lính. Lưu Kình ngồi ngay ngắn trên giường, đưa mắt nhìn Vệ Tiếu, mỗi lần như thế này Vệ Tiếu được cảm thấy vô cùng căng thẳng. Lưu Kình liền cười, bảo Vệ Tiếu qua đây ngồi cạnh, bắt đầu hỏi han về những ngày trong quân ngũ. Cha của Lưu Kình cũng xuất thân là từ lính, nên không lạ khi anh thích phong thái quân nhân của Vệ Tiếu. Tuy có người chê bai Vệ Tiếu là lính ngốc, nhưng Lưu Kình lại thích điều đó. Người như Lưu Kình bề ngoài lớp ca lớp cất vậy thôi, chứ bên trong chất chứa đầy những toan tính. Sinh ra trong một gia đình hắc bạch lưỡng đạo, lại phải sống thiếu mẹ từ nhỏ, bất kể ai xung quanh anh cũng đề phòng. Từ nhỏ Lưu Kình đã được huấn luyện ý thức cảnh giác cao độ, duy chỉ một lần lơ là dẫn đến bị vô số đầu. Vệ Tiếu cũng từng nghe người ta kể, Hồi còn bé, Liêu Kình được một bảo mẫu ngày đêm chăm sóc, đối xử với anh tốt đến độ anh coi người ấy như mẹ của mình vậy. Ngờ đâu lòng người khó đoán, bà ta lại chấp tâm dụ dỗ người cha để rồi có tài. Từ đó bắt đầu tìm cách khử Lưu Kình, ý định làm bà chủ của gia đình họ Lưu. May mà ông chủ Lưu không phải loại người hồ đồ, hơn nữa tình cảm của lão dành cho người vợ quá cố vẫn còn nặng lắm. Cuối cùng lão quyết định ép bà bảo mẫu phá thai. Từ đó trở đi, Lưu Kình lột xác trở thành một con người hoàn toàn khác. Về Tiếu không biết có nên thông cảm Lưu Kình hay không, chỉ cảm thấy chuyện gì kẻ con trọng đầy rẫy ra đó, nếu như ai cũng vì chuyện này mà thay đổi thì xã hội loạn mất thôi. Tuy cậu không mặn với chuyện làm thuê cho nhà họ Lưu, nhưng lương bổng mỗi ngày một sợp, lại được tính theo năm, xem thì nhiều nhưng không phải được trả đủ một cục. Điểm này cũng giống như đi làm ở First Gun, hễ đã câu được người rồi, người ta sẽ không phản đối chuyện bạn đi hay ở, nhưng chỉ cần bạn rời công ty thì một cách người ta cũng không trả cho bạn. Vệ Thiếu chẳng khác nào con thỏ bị cà trút cám dỗ, luôn tin rằng tương lai ở trước mắt, cứ cắm đầu cắm cổ làm. Đến lúc nhìn lại, ấy vậy mà đã qua hơn một năm. Mới chừng ấy thời gian mà Vệ Thiếu thay đổi quá nhiều. Lắm khi soi gương, cậu cảm giác cái người trong gương không còn là Vệ Thiếu của trước đây nữa, quả thực xa đọa đến mức không cách nào nhận ra được. Vệ Thiếu của bây giờ chẳng còn đỏ mặt vì đá một ông lão bán hoa quả dạo ở bên đường nữa. Đúng lúc này thì bạn gái của cậu gọi điện thoại. Một là giục cưới vì tuổi không còn trẻ, hai là cũng muốn lên thành phố, vừa mở mang tầm nhìn, vừa tìm cơ hội phát triển, nên quyết định đến giờ dẫm Vệ Tiếu. Vệ Tiếu lần đầu tiên mở miệng xin Lưu Kình cho nghỉ phép một hôm. Cậu cũng biết tính khí thất thường và có phần biến thái của Lưu Kình, vậy nên xin phép được mở lời giữa lúc anh đang vui. Lúc này Lưu Kình đang chơi trò chơi sự thật và dám làm với hai em người mẫu chân dài. Mấy cô em vừa lấy tay che ngực lồ lộ, vừa thi nhau cười khúc khích. Quần áo trên người đã bị lột sạch trơn, chỉ còn lại mỗi đồ lót. Trong khi bàn tay của Lưu Kình đang mãi miết mơn trớn da thịt mấy em, thì Vệ Tiếu cất tiếng khiến bao nhiêu cao trào chợt nhũn ra hết cả. Cảm giác cục ngủng trào dâng trong lòng, chẳng khác gì đang yên đang lành bị thằng đầu đó đâm một nhát từ sau lưng. Vệ Tiếu không lạ gì cái biểu hiện này của Lưu Kình, sợ anh mất hứng lại không cho mình nghỉ phép nên vội vội vàng vàng giải thích. Thật sự là bạn gái cậu không quen đường xá ở đây. Mà bất ngờ là Lưu Kình không hề gây khó dễ, lại còn bảo hiếm được dịp bạn gái cậu lên để tôi tiếp đãi. Vệ Tiếu đâu nghĩ Lưu Kình lại nói vậy, cũng cảm thấy ái ngại thay. Vốn hiểu cái tính càn trở của Lưu Kình, Vệ Tiếu chỉ định chấp nhận, cứ ngỡ lỗ bình cũng sẽ ái ngại khi biết chuyện này. Nào ngờ cô nạn lại hào hứng ra phết, còn muốn nhân cơ hội này ra mắt cậu chủ của người yêu. Lưu Kình nói là tiếp đãi, thật ra là yêu cầu Vệ Tiếu dẫn bạn gái theo để chơi cùng anh. Bữa cơm thật ra cũng ngon lành. Lần đầu tiên được dự kiến Lưu Kình, Lỗ Bình sững người như không còn tìm ra phương hướng. Vệ Tiếu không mấy ngạc nhiên vì đã nhiều lần thấy tình cảnh này rồi. Lưu Kình thật sự rất đẹp, đẹp đến nỗi cô nào gặp anh đều thấy tim mình đập loạn xạ cả lên, lòng xao xuyến không sao tả nổi. Cơm nước xong xuôi, Vệ Tiếu đưa bạn gái về khách sạn. Lỗ Bình vẫn thấy có gì đó tiếc nuối, cảm khái sao Lưu Kình lại có thể đẹp đến vậy. Ngay cả Vệ Tiếu lần đầu tiên gặp Lưu Kình cũng thấy quái lạ, người đâu mà đẹp đến lạ lùng, da trắng nõn nà cứ như từ trong bức tranh nào đó bước ra. Và cũng vì cái vẻ đẹp thanh tú ấy mà Vệ Tiếu từng hoài nghi anh chàng mặt trắng này chắc không phải là cậu chủ của mình. Về sau biết chính là con trai của ông chủ, Vệ Tiếu vẫn mất hồn đến hơn nửa ngày. Không nghĩ ra được cớ làm sao một người nhớp nháp mà có phần hơi thô như ông chủ Lưu lại có thể sinh ra một đứa con như vậy. Cho đến ngày được Lưu Kình cho xem bức di ảnh của mẹ anh, Vệ Tiếu mới biết hình hài đẹp đẽ này được tạo ra từ đâu. Chuyện bạn gái mình có cảm tình với Lưu Kình không khiến Vệ Tiếu ghen tuông, dù sao tình cảm giữa cậu và bạn gái là chân thành thật sự. Lộ Bình có hỏi cũng bởi Lưu Kình quá đẹp mà thôi, nhưng Vệ Tiếu nằm mơ cũng không ngờ được rằng chuyện kiếm tiền làm cho Lộ Bình đề cập với Lưu Kình trong lúc trà tam rượu tứ đã được Lưu Kình sắp xếp đâu vào đấy rồi. Tuy chỉ là một công việc bán hàng, nhưng đối với Lỗ Kình đã đủ thỏa lòng, bởi vì ở cái phố thị này, chạy bạc mặt để kiếm một công việc vốn đã khó, tìm được công việc tốt như vậy thì càng khó hơn. Sau khi nhận được lương đầu tiên, việc đầu tiên cô nghĩ đến là mời cơm Lưu Kình, cảm ơn lòng tốt của anh. Về Tiếu sợ bạn gái mình lo lắng, nên trước giờ chưa kể cho cô nghe những việc làm thất đức của Lưu Kình, mà sợ rằng lúc này cô đói Lưu Kình thế nào đi chăng nữa, chưa chắc bạn gái cậu đã tin. Về Tiếu vốn dĩ là tiếp người đơn giản, cậu nghĩ Lưu Kình tuy không phải là người tốt, nhưng đối xử với người ăn kẻ ở ít ra không đến nỗi nào. Lúc mời cơm lại lo không biết Lưu Kình có đồng ý hay không, vì từ trước đến giờ anh chưa từng nể mặt ai. Thế mà Lưu Kình nhận lời quả là một chuyện hiếm thấy. Lúc tiễn bạn gái ra về, Về Tiếu có cảm giác hình như tâm trí Lỗ Bình có gì đó không yên. Cậu chỉ nghĩ có lẽ Lỗ Bình còn mệt sau một hồi ăn uống chuyện trò với Lưu Kình. Phải đến khi biết chuyện bạn gái mình với Lưu Kình, cậu mới dần tỉnh ngộ. Thì ra ngay từ lúc đó, Lỗ Bình đã thay lòng đổi dạ. Lỗ Bình tự tiện gọi điện cho Lưu Kình mà cậu không hề hay biết. Đối với Lưu Kình mà nói, có quá nhiều bạn gái tự dâng mình lên cửa. Do đó, nếu ngủ với bạn gái của thuộc hạ mình, anh cũng không nghĩ là mình sai. Huống hồ đối phương là người chủ động. Lưu Kình không thích đeo đuổi loại con gái đàng hoàng đứng đắn, chỉ thích mấy em làng chơi hay tình một đêm gì đó thôi, càng dâm dật phóng đãng càng tốt. Trong suy nghĩ của anh, loại phụ nữ bốc bánh trả tiền ấy đến cũng dễ mà đi cũng dễ. Không ngờ rằng lần đầu tiên lên giường với Lỗ Bình lại làm anh rung động và ấn tượng đến như vậy. Vẫn biết Lỗ Bình là con gái quảng trinh, nhưng quần áo cởi rồi không lẽ không chơi, thế là thịt luôn em ấy. Xong việc, mọi thứ đâu vào đấy. Ứng theo cái quy luật ghét rối rắm của Lưu Kình, Lỗ Bình bị anh quẳng sang một bên như cái cách anh từng làm đối với bao con gái khác. Lỗ Bình vốn là dân quê, gia đình cổ hủ, dạy cô phải làm gái ngoan, chẳng qua lần này xui xẻo gặp phải Lưu Kình, để rồi vướng vào lưới tình khó gỡ, cô cứ ngỡ đến đó rồi thì đời sẽ sang trang. Dạo gần đây Về Tiếu cảm thấy thần thái của Lỗ Bình không được tốt, người cũng tiều tụy trông thấy. Đã có lúc cậu cũng không hiểu mình làm gì khiến cho Lỗ Bình phật lòng mà cô trở nên lạnh nhạt với mình như thế, còn đòi chia tay cậu mấy lần. Ban đầu Về Tiếu cho rằng Lỗ Bình chịu áp lực nặng nề do công việc mới, chỉ đến khi Lỗ Bình uống thuốc ngủ tự vẫn, cậu mới biết sự việc không đơn giản như thế. May mà người ta phát hiện kịp thời, chứ không Lỗ Bình đã trở thành người thiên cổ. Về Tiếu ngày đêm túc trực trước giường bệnh chăm sóc Lỗ Bình, cũng không dám hỏi cô vì sao lại ra nông nỗi này. Bận bịu quá không có cả thời gian hầu hạ Lưu Kình. Lưu Kình lại ỷ lại vào Về Tiếu, thành thử cứ nửa tiếng đồng hồ lại gọi điện thoại thúc giục một lần. Về Tiếu bị thúc giục thiếu điều quỳ mọp xuống đất, thưa thưa bẩm bẩm: tôi cắn trơm cắn cỏ lại cậu, cậu làm ông nội tôi rồi còn chưa đủ hay sao? Lưu Kình rất thích thú khi làm khó Về Tiếu, thích Về Tiếu nay lại nghe một người bình thường luôn nghiêm túc lại có phần thô cứng như Về Tiếu chịu gọi mình là ông nội, liền cười tít mắt tít mũi: đừng gọi tôi là ông nội, gọi là ông trời cũng không thay đổi được đâu, cậu nhanh về đây, ở đây ba chân cậu thiếu một chân, cậu không về tôi sai chúng nó bắt cậu về. Về Tiếu chẳng định loan tin Lỗ Bình tự vẫn, nhưng đến lúc này rồi không nói không được, đành thở dài: tôi không về được, Lỗ Bình tự vẫn. Lưu Kình vốn chỉ muốn trêu đùa chút thôi, nghe Về Tiếu nói vậy chợt nhíu mày lại. Anh tuy là dân lưu manh nhưng đầu óc hoàn toàn không mù mị, lập tức nghĩ phải chăng Lỗ Bình đang dùng khổ nhục kế. Lưu Kình cảm thấy không vui, lại cho rằng Về Tiếu đã biết tổng mọi chuyện rồi nên cứ thế mà nói toạc ra. Chỉ là cái mạng trinh thôi chứ gì, nếu cô ta thấy thiệt thòi đi tìm nơi nào đó vá lại, cậu nhắn cho cô ta đừng có giở trò với tôi, miễn nói là giả chết, có chết tiệt tôi cũng kệ, chết thì chết xa một tí, đừng giở trò mèo vớ vẩn. Về Tiếu không nói nên lời, phải mất một hồi lâu sau mới dần hiểu ra những gì Lưu Kình nói. Lúc này bệnh viện rất đông người, cậu đứng tại góc trong đại sảnh im lặng bất động, không ngừng nghĩ ngợi: tại sao lại ra nông nỗi này, tại sao có thể như vậy, người con gái nâng niu như vàng như ngọc tại sao lại như vậy. Về Tiếu cố lấy sức thở hắt đôi cái, hai chân dường như mềm nhũn, không khác nào đang chịu tra tấn dưới địa ngục. Người con gái cậu yêu nhất. Về Tiếu cố hết sức để thở, tựa thể đó là việc duy nhất cậu có thể làm trong lúc này. Trở về phòng, cậu vờ như không biết gì cả, nhẫn nại chăm sóc Lỗ Bình. Vệ Tiếu tắt điện thoại, dùng hết tâm trí để chăm sóc cho Lỗ Bình, đợi đến lúc Lỗ Bình khá hơn mới về lại bên Lưu Kình. Nhưng cũng chỉ là chào hỏi qua loa rồi đi. Vệ Tiếu nghĩ kỹ rồi, nơi như thế này không thể làm việc được nữa. Cậu thu dọn hành lý thì Lưu Kình bước đến, chặn ngay đầu cửa rồi hất hàm hỏi. Ý cậu là sao? Vệ Tiếu là người có lý có tình, cậu biết rõ. Chuyện của Lỗ Bệnh không thể trách Lưu Kình. Nếu cô không tự nguyện, Lưu Kình đời nào sơi được cô. Anh chơi bao nhiêu con gái cũng mặc, nhưng tại sao lại đùa giỡn với Lỗ Bệnh? Vệ Tiếu ngẩng đầu nhìn anh, quan hệ chủ tớ từ trước đến giờ vẫn tốt đẹp. Tính cách hai người tuy không quá giống nhau, nhưng được cái Lưu Kình luôn ưu ái cậu nhiều hơn người khác, thậm chí nhiều khi còn nghe lời cậu nữa cơ mà. Vệ Tiếu nghĩ dù sao cũng không làm ở đây nữa, bèn lấy tư cách bạn bè thay cho quan hệ chủ tớ, nói với giọng điệu dứt khoát. Cậu rõ vì sao tôi làm như vậy mà. Lưu Kình cũng không đoán được lý do Vệ Tiếu đòi đi, thấy Vệ Tiếu căng thẳng, anh cũng không muốn nhún nhường, liền nhướng mày để khiêu khích. Khuôn mặt thanh tú nho nhã ấy, dẫu có nở nụ cười đầy nham hiểm thì cũng đẹp đến mức tinh xảo. Đánh một cái liếc hướng về Vệ Tiếu. Vệ Tiếu không mấy quan tâm Lưu Kình có nhìn mình hay không, chỉ xách hành lý lên rồi cất bước. Lưu Kình đi đến giữ Vệ Tiếu lại. Vệ Tiếu khỏe hơn Lưu Kình rất nhiều, tuy bị anh kéo lại vẫn bước đi được, lại còn kéo lê Lưu Kình theo. Lưu Kình tỏ vẻ nhượng bộ. Chỉ là một đứa con gái thôi mà, tôi bù cho cậu đứa khác đẹp hơn con nhỏ đó nhiều. Vệ Tiếu cứ thế mà cắm đầu bước đi, cảm xúc chai lì không thiết phải giận dữ. Lưu Kình cuối cùng cũng điên tiết, tính khí điên khùng sẵn có lâu nay được dịp bùng lên. Anh xông ra ngoài hét lớn. Bọn người bên ngoài luôn trực sẵn để chờ lệnh, nghe Lưu Kình hô hoảng lại thấy Vệ Tiếu hầm hầm bước ra, có hai thằng vội vã chạy đến vây lấy Vệ Tiếu lại. Vệ Tiếu biết rõ Lưu Kình là người thiếu đạo đức, nhưng không ngờ rằng chuyện mình nghĩ việc cũng rắc rối như vậy. Trong khi cậu đang bị bọn người này đến vây chặt, Lưu Kình hất hàm bước ra khỏi vòng vây. Vệ Tiếu tính bỏ chạy, nhưng bọn người làm đã bao vây mất rồi. Mấy kẻ này vốn dĩ đều là đồng nghiệp của cậu cả, có người chơi thân, có người chỉ quan hệ xã giao. Vệ Tiếu không nỡ đánh, đành ngoan ngoãn để họ kéo trở lại phòng. Cậu vừa bước chân vào phòng thì Lưu Kình đã vội cho người đến bệnh viện nhét cho Lỗ Bệnh 1 vạn, bảo cô ta đi vá lại màng trinh, càng nhanh càng tốt. Đến khi mọi việc xong xuôi, Vệ Tiếu biết chuyện thì Lỗ Bệnh đã lặng lẽ rời khỏi bệnh viện không lời từ biệt. Cậu nổi cáu muốn tìm Lưu Kình tính sổ, Lưu Kình vẫn đứng đó không biểu hiện gì. Lưu Kình thông minh nhưng lại hồ đồ hết lần này đến lần khác trong chuyện của Vệ Tiếu. Anh cũng biết một người vui vẻ hay cười với Vệ Tiếu lại đội nóng với mình như vậy thì không dễ ngày một ngày hai mà bỏ qua ngay được. Anh còn trêu đùa Vệ Tiếu. Đàn bà như quần áo, cậu thay đi là xong. Con nhỏ đó ngực lép lắm, một tay tôi đã nắm gọn rồi. Lần sau tôi giới thiệu cho cậu con ngực to, đảm bảo cậu sướng rền. Vệ Tiếu mặt đỏ như gấc, không phải vì xấu hổ mà vì khí giận đã bốc lên đến tận cổ. Nhưng suy cho cùng thì mình cũng chỉ là con sâu cái kiến trong tay của người ta mà thôi. Cậu đành nín nhịn cho xong chuyện. Vậy mà Vệ Kình tưởng cậu xấu hổ, đến bên vỗ vai có vẻ thân mật. Lưu Kình rất quý Vệ Tiếu, chính anh đôi khi cũng cảm thấy kỳ quái. Ở Vệ Tiếu có cái gì đó rất lạ, rất dễ mến. Lưu Kình tuy thỉnh thoảng hồ đồ, nhưng người bên cạnh của anh lại không phải lũ ngốc, cũng đôi lần nhắc nhở chủ mình. Lưu Kình hoàn toàn để ngoài tai những lời nhắc nhở đó. Anh từ khi sinh ra đến giờ toàn bắt nạt người khác, có ai dám động đến anh một sợi tóc. Còn Vệ Tiếu, dù trong lòng không lấy làm vui vẻ, nhưng cái gì cần làm đều làm đâu vào đấy. Việc ấy xem như đã là quá khứ. Tính cách Vệ Tiếu trước nay vẫn trước tỉnh, chẳng qua là chó cùng dứt chậu mà thôi. Tạm thời cậu sẽ nín nhịn, đợi đến khi hết hợp đồng hẳn tính. Cái đến cũng phải đến, Lưu Kình bàn với Vệ Tiếu chuyện tăng lương, cốt để làm cậu vui lòng. Cậu thấy lương cao hơn trước rồi đúng không? Tôi tăng cho cậu đấy. Lưu Kình cất giọng lấy lòng Vệ Tiếu. Vệ Tiếu nghe xong cười miễn cưỡng, nụ cười qua loa ấy là toát lên vẻ đẹp tự nhiên. Lưu Kình thích nhìn Vệ Tiếu cười, anh đưa tay nựng má Vệ Tiếu âu yếm nói. Vài hôm nữa trang bị cho cậu thêm chiếc xe. À, bằng lái của cậu thi xong rồi chứ hả? Vệ Tiếu bị hỏi bất ngờ. Thời đi lính cậu đã học lái xe, bằng cũng có rồi, nhưng lâu nay không lái không biết giờ thế nào. Nghe về Tiếu đáp, Lưu Kình lấy làm phấn khởi lắm. Tốt rồi, cậu cứ luyện lại đi, sau này làm tài xế riêng cho tôi là được. Lúc nào tôi đi chơi, sẽ rủ cậu theo. Về Tiếu đang muốn né Lưu Kình, giờ lại lòi ra cái nhiệm vụ ngoài ý muốn này, quả là đắng hơn thuốc. Về Tiếu từ đó làm tài xế riêng cho Lưu Kình. Tài xế riêng của Lưu Kình giờ trở thành bán thất nghiệp. Ông ta vốn là một tài xế lớn tuổi, làm việc trong gia đình họ Lưu cũng khá lâu rồi. Đang yên đang lành, tự nhiên bị cho cha trẻ quả là đắng. Trong lòng ông ta thấy buồn, có cảm giác như mình đang bị thằng xó xỉnh Về Tiếu làm bẻ mặt. Thế là rất nhanh sau đó, lời ông tiếng về được truyền đi. Nào là để được lòng cậu chủ, bạn gái cũng đem hiến tế. Về Tiếu vẫn giữ thái độ im lặng. Lưu Kình không biết mình đã gây thù chuốc oán cho người khác, cứ vô tư ngồi xem phim người lớn. Đang đến đoạn Barbie, cảnh một cả chơi gái xong lại quay qua chơi trai. Lưu Kình thấy phấn khởi, cũng muốn bắt chước chơi thử một lần. Liếc ngang liếc dọc một hồi, chưa tìm cho ai thích hợp cả. Không có tìm bạn gái, tìm trai mới là vấn đề. Cao thì anh không thích, thấp lại toàn lũ ái ái, chỉ bằng trực tiếp tìm gái cho xong. Mà tìm hẳn đám đàn ông đích thực thì cũng toàn là đám lông lá rậm rạp, trông thôi đã thấy gớm. Cuối cùng Lưu Kình cũng tìm ra được người ưng ý, chẳng ai xa lạ, đích thị là Miss Vui Tính Vệ Tiếu tiên sinh. Nhân lúc hai người cùng đi ra ngoài, Lưu Kình liền tìm một nơi vắng vẻ, rồi bảo Vệ Tiếu dừng xe ở đó. Anh từ hàng ghế sau lách đến ghế trước, tay như cá trạch trường đến khúc eo của Vệ Tiếu, vân vê phần lưng của cậu rồi thủ thỉ. Hồi đi học, có chơi trò anh em không? Lưu Kình được bảo bọc từ bé đến lớn, nhưng lên cấp 3 thì cũng như bao học sinh khác, buộc phải vào ký túc xá để rèn luyện tính kỷ luật. Chỉ có điều, cái cần học thì không học, toàn thoái học lưu manh, cộng thêm bản tính sẵn có, lại thêm lưu manh hơn bao giờ hết. Thời gian đầu, chúng bạn trong ký túc xá đều chưa biết anh tính khí thế nào. Một vài đứa rỗi hơi còn đem anh cha làm trò tiêu khiển giải sầu. Sau biết được Lưu Kình mới đích thực là lưu manh, mấy đứa xíu quẩy đã bị xử cho đến độ tru tréo thảm thiết. Khi nghe Lưu Kình hỏi mình như vậy, Về Tiếu trơ ra. Về Tiếu không ngờ cặp mắt hiếp của mình lại hại chủ ghê gớm cỡ đó. Tuy lúc này lửa giận đã bốc lên ngùng ngục, nhưng cậu vẫn chỉ mỉm cười khoe má lúng đồng tiền. Lưu Kình càng lúc càng quá trớn, áp sát đầu mình vào Về Tiếu rồi phả hơi ra. Luồng hơi này không làm cho Về Tiếu nổi điện, chỉ làm cho mặt cậu căng tra mà thôi. Lưu Kình bắt đầu sờ soạn bậy bạ, nghĩ rằng Về Tiếu sẽ xấu hổ, nên chỉ sợ qua loa rồi ngừng. Về Tiếu không nói lời nào, lái xe đến đúng địa điểm Lưu Kình muốn đến. Lưu Kình xuống xe, theo thường lệ, kéo Về Tiếu cùng nhau hưởng lạc thú. Về Tiếu cũng nể mặt Lưu Kình lẻo đẻo đi theo sau. Hình như mỗi lần đến đây cậu đều như vậy. Tú bà và mấy cô gái làng chơi đều biết Về Tiếu thực sự đàng hoàng. Vì thế, trong khi Lưu Kình ôm một em đi hoang lạc, Về Tiếu lủi thủi trở về chỗ để xe. Cậu đã cố tình đổ xe vào góc khuất, tránh sự theo dõi của camera. Ngay trước đi lính, Về Tiếu quá hiểu cái việc này. Vừa chui vào trong xe, cậu vội tìm dây phanh, rồi không một chút do dự, vặn đứt nó đi. Lưu Kình chơi chán chê bước ra, Về Tiếu đã đợi sẵn. Cậu cung kính mở cửa bởi Lưu Kình lên xe, rồi đóng sập lại. Ngồi vào ghế lái nổ máy, Về Tiếu cố gắng thở đều. Trong từng hơi thở, ẩn chứa sự nôn nóng. Xe tăng tốc dần, chậm chậm, chạy ra khỏi bãi giữ xe khổng lồ thuộc khu hộp đêm tư nhân, xuyên qua con đường nhỏ đầy bóng mát, rồi ra đến đường chính. Các khách sạn chuyên kinh doanh da thịt phụ nữ này làm ăn khá phát đạt, chọn vị trí khá heo hút chủ yếu là để tránh con mắt theo dõi của chính quyền. Thành thử, đường chính bây giờ khá là yên tĩnh, thi thoảng mới có vài xe đi qua. Lưu Kình trong mất hồn lạc vía, vừa nãy lại hút một điếu thuốc gần xa nên vẫn còn mê man. Mắt lờ đờ, nhìn như người vô hại, Về Tiếu không nói nhiều, âm thầm lái xe, mồ hôi túa ra ướt lòng bàn tay. Hai bàn tay cứng đờ, giữ chặt vô lăng. Tim cậu đập liên hồi như trống trận, lẩm bẩm giống như đọc thần chú. Trừ hại cho dân, trừ hại cho dân. Trước mặt là khúc cua cần phải rẽ, Về Tiếu mím chặt môi, rồ ga phóng thẳng tới. Mặc dù đã có sự chuẩn bị trước, nhưng lúc bị đâm vẫn choáng váng mặt mày, trắng đập chạy rùa. May mà có túi an toàn bật ra bảo vệ toàn bộ phần trước cơ thể. Lưu Kình mới thật là đen đuổi. có cảm giác như bay từ sau tới trước, đâm sầm vào bên phải cửa xe. Trong phút chốc, máu từ đầu chảy ra lênh láng, Vệ Tiếu không chần chừ kéo tuột dây an toàn thoát thân. Cậu biết nơi này ít người qua lại, chỉ chậm chậm vài phút nữa thôi, tên lưu khốn nạn sẽ về chậu ông bà. Trong lúc nghĩ như vậy, cậu đã chạy ra đường, giả vờ như đang cố vẫy xe. Mãi tận lúc này cậu mới phát hiện, giết người nào phải chuyện dễ dàng như vậy. Toàn thân cậu rung lên, hình ảnh Lưu Kình nhầy nhụa máu me ngập tràn trong đầu của cậu. Vệ Tiếu thở hổn hển nghĩ bụng, loại người như Lưu Kình sống chỉ tổ chật đất, tốn gạo, nhưng suy nghĩ cho cùng vẫn chưa đến nỗi áp bá tận cùng. Vả lại vốn dĩ con người ai cũng có trái tim, tim ai cũng chảy máu đỏ. Đối diện với sinh mạng một con người, cậu không thể ra tay tàn nhẫn được. Sốt cuộc, vẫn hối hận, cậu vội vàng quay đầu lại. Nửa phần sau của chiếc xe đã biến dạng. Từ lúc đâm thẳng, Vệ Tiếu đã cố ý tránh phía mình. Vì thế, phần trước hãy còn khá nguyên vẹn. Lúc này, động cơ bị vỡ sinh ra tia lửa. Thoạt đầu hiện tượng ấy chưa rõ ràng. Phải sau khi Vệ Tiếu tự mình thoát thân, đầu xe bắt đầu cháy. Vệ Tiếu biết, ở trong bây giờ rất nguy hiểm, nếu tiếp tục cháy như thế, sớm muộn gì thùng xăng cũng phát nổ. Đường do dự không biết nên làm thế nào, cậu đã chạy sọc đến. Giống như là nước lụt đến, người ta thèm gì quan tâm, mình có biết bơi hay không, cứ xông ra cứu người trước đã. Cậu xông thẳng vào, cả chiếc xe bây giờ bị bao phủ trong khói mù và lửa cháy hừng hực. Vệ Tiếu nôn nao không rõ Lưu Kình còn sống hay đã chết, đưa tay mở cửa, nhưng cửa giờ chẳng khác gì một cục than hầm. Cậu chẳng nghĩ gì nhiều, cố hết sức mở cửa xe ra, rồi cứ thế túm Lưu Kình kéo ra ngoài, vừa túm vừa lôi vừa vác, nhanh chóng kiếm nơi nào để núp, trốn vào một chỗ có vẻ an toàn, đồng thời lúc đó thùng xăng cũng đổ tung. Vệ Tiếu hoảng sợ, thở hồng hộc liên tục, đoạn nhìn sang Lưu Kình đầm đìa máu kế bên, nhất thời chẳng biết nên đi đâu về đâu nữa. Khi được đưa đến bệnh viện, Vệ Tiếu mới biết trong lúc cứu Lưu Kình, bàn tay của mình đã bị bỏng. Bây giờ mới có cảm giác đau. Từ bé đến giờ, đây là lần đầu tiên Vệ Tiếu bị bỏng. Cơn đau này thực sự quá đuổi khổng lồ. Y tá nhìn thấy liền dẫn cậu đi chữa trị. Băng bỏ vết thương, cậu vừa thoáng hoàn hồn, kế đó bắt đầu lo sợ. Nhỡ lúc đó, không có xe chạy tiện đường, chở hai người đến bệnh viện kịp thời. Chỉ e Lưu Kình đã chết vì mất máu quá nhiều. Nếu chẳng may Lưu Kình ngẫm củ tỏi, gia đình họ Lưu chắc chắn sẽ truy cứu chuyện này. Mặc dù Vệ Tiếu đã tiên liệu ngắt đứt dây phanh, xe vẫn do cậu cầm lái, và ắt hẳn cái gia đình tại việc này sẽ chẳng bỏ qua cho cậu. Nghe tin con trai lâm nạn, Lưu Tuyết Sinh tức tốc đến ngay. Vệ Tiếu đang trung lẩy bẩy đã thấy ông chủ xuất hiện trước cửa, theo sau là tay chân thuộc hạ. Vừa vào bệnh viện đã thu hút sự chú ý của biết bao nhiêu người. Đây là lần đầu tiên Vệ Tiếu được diện kiến ông chủ Lưu. Ông chủ đang ở độ tuổi trung niên, nhìn vẻ bề ngoài khôi ngô, giọng nói sang sảng, trông có vẻ cộc cằn lỗ mãng, nhưng Vệ Tiếu biết con người trong thô lỗ ấy nắm trong tay cả hai giới hắc bạch, một ông trùm đầy quyền lực. Vệ Tiếu nín thở đứng đợi một bên. Quả nhiên rất nhanh sau đó, cậu bị gọi vào tra hỏi. Lúc này Lưu Kình đang được cấp cứu. Vệ Tiếu lo nơm nớp, cả đời cậu đây là lần đầu tiên làm việc hại người, mục đích cuối cùng cũng chưa đạt được, thật sự không biết đó là may hay rủi. Vừa vào trong phòng, Lưu Tuyết Sinh vỗ bàn cái bợp, truy vấn Vệ Tiếu ngay. Mày lái xe kiểu gì thế hả? Vệ Tiếu lý nhí trả lời nguyên nhân là do phanh không ăn. Ông chủ Lưu chưa xem hiện trường tai nạn, nhưng làm cái nghề của lão cũng quá nhiều kẻ thù. Nghe Vệ Tiếu nói, lão có phần trầm ngâm, tự hỏi dạo gần đây hay là đắc tội với ai rồi? Phải chăng có ai đã muốn hại con trai lão? Hơn nữa, lão lại là người thận trọng. Từ lúc Vệ Tiếu vào phòng, lão đã quan sát thấy băng quấn trên tay cậu, cộng thêm mấy vết bầm trên đầu. Lão đoán biết tình hình lúc đó chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Nếu Vệ Tiếu có vấn đề gì thật, e rằng giờ đây, cái mà lão nhận được chỉ là cái xác của con mình thôi. Lưu Tuyết Sinh không hồ đồ, nghĩ minh bạch xong, bèn cố kiềm nén cơn giận dữ, cho Vệ Tiếu lùi bước. Sau đó mới dặn dò thuộc hạ điều tra rõ ràng vụ tai nạn. Vệ Tiếu biết mình đã phạm tội tày trời. Lưu Tuyết Sinh có mũi độc nhất thằng con quý tử, lỡ nó có bệnh hệ gì, với cái sự tàn độc đến không thể tàn độc hơn của lão, phỏng chừng Vệ Tiếu chỉ có nước chôn cùng. Vệ Tiếu bất an lắm. May mắn làm sao bác sĩ đã bước ra thông báo cuộc phẫu thuật thành công, Lưu Kình bị va đập phần đầu, bây giờ cần phải theo dõi về phòng lưu lại di chứng. Vệ Tiếu thở phào nhẹ nhõm, không dám rời Lưu Kình nửa phút. sợ chẳng may có vấn đề gì xảy ra, bản thân cậu lạnh đủ. Thế nhưng điều không ngờ đến nhất lại xảy ra, rất nhanh sau đó Lưu Kình hồi tỉnh. Ngay tại lúc ai ai cũng phấn chấn, anh là chẳng nhớ nổi một ai. Mọi người sững sờ nhìn nhau, đành đi mời Lưu Tuyết Sinh đến. Lưu Kình nhận ra cha mình, nhưng phản ứng có hơi kỳ lạ, biểu cảm anh nhìn ông dường như sợ hãi, bác sĩ phải đặt câu hỏi, kiểm tra với anh để tìm ra vấn đề nằm ở đâu. Kết luận cuối cùng được đưa ra, Lưu Kình bị tổn thương não, bộ phận trí nhớ bị tổn hại. Lưu Kình hiện nay không khác gì đứa trẻ 7-8 tuổi. Lưu Tuyết Sinh nghe xong mặt sầm lại, nhìn con hồi lâu không nói nên lời. Về thiếu chợt ấy nấy trầm nghĩ, Lưu Tuyết Sinh dù có xấu xa thế nào thì cũng là một người cha. Lưu Tuyết Sinh bấy giờ chẳng hề lần nữa thêm nửa phút, lập tức dẫn đám thuộc hạ rời khỏi đó. Từ đó về sau không rõ bị sốc hay gì, thỉnh thoảng lão cũng cho thuộc hạ qua thăm hỏi, nhưng bản thân tuyệt đối không ghé đến. Trước khi mất trí nhớ, mối quan hệ của Lưu Kình với Vệ Tiếu rất tốt. Trong thời gian Lưu Kình nằm viện, anh lại được Vệ Tiếu chăm sóc vô cùng tận tình. Tuy bây giờ anh chưa nhớ ra, nhưng nụ cười tít mắt của cậu, ai nhìn mà chẳng thích. Không lâu sau đó Lưu Kình kết thân với Vệ Tiếu. Vệ Tiếu vẫn canh cánh nỗi dây dứt trong lòng, định bụng sẽ chăm sóc đến khi Lưu Kình ra viện rồi tìm cớ ra đi. Những người làm khác cũng đều nhẹ nợ lây. Bởi lẽ, trí nhớ của Lưu Kình đang rối bời, không nhớ nổi tên họ, cho nên bọn này cứ đúng giờ là đi ngang, đưa mắt nhìn lấy lệ coi như xong việc bữa đó. Chỉ khổ cho Vệ Tiếu, bận tối mắt tối mũi, nào là thủ tục bệnh viện, nào là các loại kiểm tra cơ thể, ngay cả việc ăn uống của Lưu Kình, cậu cũng phải lo lấy. May mà Lưu Kình từ khi mất trí nhớ, cũng dễ cung phụng hơn trước nhiều. Ăn uống cũng không kén cá chọn canh, nói năng hành động y chang như đứa con nít. Tự trung là ngoan ngoãn hơn hẳn, gặp người lạ cũng tỏ ra e dè lo sợ, không dám nhìn vào mắt người đối diện. Vệ Tiếu cũng thử tìm cách làm cho Lưu Kình vui. Nhân một lần ra phố mua hoa quả, thấy trên đường có bán mấy cuốn truyện bọn trẻ con thường xem, thế là mua về hai cuốn, không ngờ Lưu Kình lại thích thú vô cùng. Vệ Tiếu nhìn Lưu Kình cõi lòng ngổn ngang. Cho đến ngày Lưu Kình ra viện, Lưu Tuyết Sinh không hề xuất hiện, lúc ấy Vệ Tiếu mới cảm thấy dị thường. Có đâu buồn cách mấy thì Lưu Kình cũng là con trai lão, vậy mà lão cứ điềm nhiên xem như không nghe, không thấy gì hết. Lúc giúp Lưu Kình thu dọn đồ đạc, Vệ Tiếu phát hiện rằng đứa trẻ Lưu Kình kia chưa hề nhắc đến cha mình. Theo lý, trí nhớ của Lưu Kình hiện tại ở một đứa trẻ lên 8. Đây là lúc trẻ thích quấn quýt bên chân cha mẹ, thế mà hai cha con lại như đuôi người xa lạ. Đôi khi Vệ Tiếu vô tình nhắc đến Lưu Tuyết Sinh, Lưu Kình thậm chí còn tỏ ra sợ hãi. Vệ Tiếu đưa Lưu Kình về nhà cùng bao nỗi nghi hoặc. Cậu vừa bố trí ổn thỏa đâu vào đấy, bỗng có người chạy đến nói như nhắc nhở. Chú em đừng ngốc nữa, chú không biết nhà họ Lưu đổi chủ rồi sao? Vệ Tiếu ngỡ ngàng cực kỳ vặn hỏi. Đổi chủ gì cơ? Người này bày vẽ kiểu, tôi có tốt với chú thì tôi mới nói. Ông chủ Lưu ấy, thì cha lão có một đứa con trai nữa, nhưng lâu nay giấu không dám nói cho Lưu Kình biết. Giờ Lưu Kình nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy. Cái gia sản nhà này to như vậy, ông chủ đã nhận thằng con trai ấy về rồi, sau này tài sản chưa biết thuộc về đứa nào. Chú đừng cứ lẻo đẻo hầu hạ thiếu gia ngớ ngẩn, kẻo sau này khó xử. Vệ Tiếu không nghĩ mọi chuyện để trở nên phức tạp như thế này. Thấy lời nói của mình bắt đầu phát huy tác dụng, người này quyết không giấu giếm làm chi. Cái thằng con trai ấy cũng không ai xa lạ, chính là con của lão Lưu, với ả bảo mẫu chăm sóc cho thiếu gia Lưu Kình trước đây. Chú cũng nghe tin ả ấy buộc phải phá tài đuổi ra khỏi nhà đúng không? Thực chất lừa Lưu Kình thôi. Chú cứ nghĩ đi. Thằng đàn ông nào chẳng muốn sinh càng nhiều con càng tốt. Chẳng phải lão Lưu nuôi không nổi, mà lão muốn giữ thể diện cho thằng con trai. Đứa này giờ học cấp 2 rồi, nghe đâu được dạy dỗ chu đáo lắm. Lão Lưu ấy liệu tính khôn ngoan, lão cũng biết một đứa như Lưu Kình khó mà đảm đương việc lớn sau này, cho nên mới tính trước một bước. Vệ Tiếu nghe xong quả thật muốn ngất xỉu luôn. Lúc trở về phòng, Vệ Tiếu thấy Lưu Kình đang như một đứa trẻ cầm bánh quy và sữa rồi từ từ đưa lên miệng. Cậu đứng quan sát một hồi, bỗng chốc không biết nên đồng cảm với hoàn cảnh của Lưu Kình hiện giờ hay không. Vệ Tiếu một mực cho rằng chuyện này chỉ diễn ra trên phim mà thôi. Nhà họ Lưu tuy nhập nhằng hắc bạch lưỡng đạo, nhưng rốt cuộc chỉ là gia đình đơn thân, không có bà chủ gia đình. Nghĩ vậy, Vệ Tiếu mới thấy Lưu Kình cũng đáng được đồng cảm phần nào. Nhưng Vệ Tiếu cũng không phải là đức mẹ Maria. Lưu Kình dù đáng được đồng cảm cũng không che lấp được bản chất tàn ác hạ lưu trời sinh của anh. Phải tìm đường lui thôi, phải tìm cớ nào đó để ra đi. Về Tiểu Thẩn thờ nghĩ. Mẳng bao lâu chưa gặp, Lưu Tuyết Sinh đột nhiên lại muốn gặp cậu. Về Tiểu giật mình, nghĩ chẳng lẽ nào lão ta đã điều tra được điều gì rồi. Thì ra Lưu Tuyết Sinh cho mời tất cả những người bên cạnh Lưu Kình chứ không riêng gì cậu. Về Tiểu hồ nghi, không hiểu lần này lão định thế nào nữa. Đến lúc vào sảnh đường, thấy một quý bà thước tha trong bộ sườn xám nâng ly rót trà cho Lưu Tuyết Sinh. Về Tiểu mới hiểu đây là bà hai tin đồn lâu nay của lão. Lão Lưu trong tiều tụy đôi phận, chuyện của Lưu Kình ắt đã làm cho lão không vui. Nhấp một ngụm trà, lão bắt đầu nói tình hình hiện nay của Lưu Kình. Tôi không muốn nói, anh em cũng hiểu, mọi người đã hết lòng với nó. Lưu Tuyết Sinh tôi nhất định không để cho anh em bị thiệt thòi. Tuy nhiên với tình trạng của nó hiện nay, thiết nghĩ cũng không cần nhiều người hầu hạ như vậy. Tôi đang quyết định điều một số anh em trở về mà không biết chọn ai cho thích hợp, nên gọi anh em đến để hỏi ý kiến. Việc này liên quan đến tiền đồ, không riêng gì Về Tiếu, những người khác nhất thời đều chưa có gan hó hẻ, chỉ đứng yên tại chỗ suy tính bằng tốc độ điện xẹt trong đầu. Bà chủ tương lai đang ở đây, thằng khờ cũng biết đứng dưới cây cao mới được bóng cả. Về Tiếu đang trăn trở, phải chăng thời cơ của mình xin nghỉ việc là đây rồi? Đúng lúc này, bà chủ tương lai bất ngờ cất tiếng. Hiện tại, ai là người đang chăm sóc cho Lưu Kình vậy? Rất nhanh ánh mắt cả bọn đổ dồn về phía Vệ Tiếu. Ai cũng hiểu lúc này cần phải đẩy một con tốt thí thì mình mới an toàn. Một người nói nhỏ, Vệ Tiếu đang chăm sóc. Vệ Tiếu đoán biết sự việc không ổn nhưng vẫn mạnh dạn đứng ra khỏi hàng. Lúc ngước nhìn người phụ nữ ấy, Vệ Tiếu có cảm giác bà ta nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên trong đời Vệ Tiếu tiếp xúc với kiểu người phụ nữ như vậy. Cậu không hiểu được vì sao một người đã có tuổi mà cơ thể không hề in dấu tích của năm tháng, dẫu có đứng gần hơn để nhìn cũng không phát hiện thấy một nếp nhăn nào. Trong ánh mắt của bà ta khi nhìn cậu, Vệ Tiếu cảm thấy giống như bà ta đã nhìn ra được điều gì đó. Tuy bà ta vẫn cười nhưng nụ cười ấy quá đỗi kỳ lạ. Sau cùng bà ta đề nghị với lão Lưu để Vệ Tiếu tiếp tục chăm sóc cho Lưu Kình, đại ý là tình trạng hiện nay của Lưu Kình không tốt, đổi người e rằng sẽ làm anh chịu ảnh hưởng. Lưu Tuyết Sinh nghe xong khẽ gật đầu đồng ý để Vệ Tiếu tiếp tục công việc cũ. Vệ Tiếu hiểu hy vọng xin nghỉ của mình đã bị dập tắt từ đây. Nếu cậu cứ nặng nặc xin đi, e rằng đi không xong còn bị hoài nghi đủ kiểu. Nên phải chấp nhận số phận của mình, cậu tiếp tục ở lại chăm sóc cho Lưu Kình. Giờ đây số lượng người chung quanh Lưu Kình không những bị cắt giảm nhiều đi, mà Lưu Kình cũng không còn được ở chỗ trước đây nữa. Ngày chuyển nhà, Lưu Kình cứ đứng đó như khư khư ôm gối không chịu đi, chẳng khác gì một đứa trẻ. Về Tiếu cũng lười dỗ ngọt, tập trung quan sát người của công ty chuyển nhà làm việc. Mấy người được điều đi chăm sóc cậu hai đều đã chuẩn bị từ trước. Nhắc thấy Về Tiếu, họ vội đến giả vờ an ủi. Đừng buồn, chăm sóc Lưu Kình cũng tốt mà, ông chủ Lưu sẽ không để cho cậu chịu thiệt thòi đâu. Lại còn thì thầm bên tai Về Tiếu. À, còn chuyện này nữa, mẹ của Lưu Kình chắn đặng cho ông chủ nên qua đời, chỉ bằng nhiêu đó thôi, ông ấy chắc chắn không để Lưu Kình chịu khổ. Về Tiếu gật đầu, trong lòng đang nghĩ không biết lúc nào mình mới được yên thân trút lui. Cái nơi này chưa nói đến việc là nơi tha hóa, mà nhìn cách cư xử của cha dành cho con trai thôi cũng biết đó là nơi không nên ở lâu dài. Về Tiếu vừa nghĩ, vừa thốc thúc đám công nhân làm việc, dù sao cứ tránh được tên họ Lưu nào thì tốt tên nấy đã. Cuối cùng công việc đóng gói hành lý cũng hoàn thành. Lúc chuẩn bị đi lại không tìm thấy Lưu Kình, Về Thiếu mất hết kiên nhẫn, khá bực bội, trộm nghĩ. Cái thằng Lưu Kình này, bất kể là lúc tốt hay là lúc xấu, đều chẳng khiến cho người ta bớt lo tẹo nào. Dù sao Về Thiếu cũng đã nhận nhiệm vụ chăm sóc cho Lưu Kình, nhận rồi thì phải làm cho tốt. Cũng chắc nghĩ Lưu Kình đi lanh quanh đâu đó đây thôi. Nơi này là biệt thự của nhà họ Lưu. Tuy trước khi Lưu Kình xảy ra chuyện, Lưu Tuyết Sinh ít khi đến ở, nhưng trên danh nghĩa vẫn là biệt thự của nhà họ. Nhà thì trọng phòng ốc, bố trí như mê cung, rất nhiều nơi Về Tiếu còn chưa đi bao giờ. Tìm một hồi chẳng thấy, Về Tiếu toát mồ hôi vì lo, đang nghĩ sẽ chờ một vài người nữa tìm hộ. Chợt nhớ có lần Lưu Kình từng kể, hồi nhỏ anh thường hay nấp một mình trong nhà kho. Lưu Kình nói ra điều đó trong khi đang phê thuốc lắc, vừa lắc lắc đầu vừa nói, lúc nói còn hấp hấy hàng mi, bộ dạng điên loạn. Về tiếu nghe tai nọ sọ tai kia cũng không hỏi rõ lý do. Lưu Kỉnh thích nấp ở đó hồi nhỏ, giờ không biết vì sao mình nhớ đến điều này. Về tiếu vội vàng chạy đến căn nhà kho đã gần như hoang phế vì lâu ngày không sử dụng. Thường thì không có ai lui đến nơi này, thành thử nhà kho không khóa, cửa còn chưa mở đã thấy tầng bụi bám trên đó. Nơi này coi bộ không ai ra vào, cũng không hề được lâu chùi. Về tiếu thận trọng phát hiện trên cửa có dấu tay người, lòng thoáng xốn xang. Ngờ rằng Lưu Kình có thể ở trong này, cậu cố bước chân thật nhẹ, tránh làm Lưu Kình sợ hãi, xê xẻ gọi tên anh. Về tiếu vội vàng quên đem theo đèn pin, bước vào mới phát hiện bên nhà kho tối như hũ nút. Đừng nói là tìm người, ngay cả trước mắt mình là thứ gì cũng khó lòng nhận ra. Cậu bèn đút tay vào túi lấy điện thoại, định mượn nhờ ánh sáng của màn hình để trọi cho sáng. Nhưng định trúc thì nghe bên trái đột nhiên soạt một tiếng động nhỏ. Về tiếu đoán chắc là Lưu Kình liền hỏi: là cậu phải không, Lưu Kình? Về tiếu vừa dứt lời, âm thanh đó cũng im bặt theo. Cậu giờ đã quá hiểu tính cách của đứa trẻ Lưu Kình, bèn cố ý nói thật chậm rãi, như thể dỗ dành: Lưu Kình, cậu đang chơi trò trốn tìm mà. Lưu Kình cuối cùng cũng ừ một tiếng: tôi tìm được cậu rồi, cậu ra đây nhé. Về tiếu vỗ về, vừa nói vừa rút điện thoại theo ánh sáng yếu ớt từ màn hình hắt ra. Cậu phát hiện bóng dáng của Lưu Kình, liền nhẹ nhàng tiến lại. Cậu nhìn thấy mạng nhện phủ trên đầu anh, khuôn mặt anh lấm lem. Khi Vệ Tiếu đưa tay lau giúp, Lưu Kình không hề phản ứng, giống như là chú mèo con vừa mới lọt lòng. Con áp mặt vào Vệ Tiếu, hấp háy đuôi hàng mi. Nhất thời Vệ Tiếu cảm thấy có gì đó chưa kịp thích ứng với tính cách trẻ con của Lưu Kình. Chỉ nhìn bề ngoài mà nói, tướng mạo Lưu Kình rất dễ khiến cảm tình của người khác. Khuôn mặt đúng chất trẻ con, không cố tình giả tạo, lại đẹp đúng chất, đẹp trai hơn hoa, đang được ưa chuộng ngày nay. Ngặt nổi Vệ Tiếu biết thừa con người này trước đây tàn ác cỡ nào rồi, nên khó tránh khỏi rủa thầm mấy câu trong bụng. Vệ Tiếu dỗ: bận thế này cơ à, cậu đến đây làm gì vậy? Em đến xem mấy thứ của mẹ, nhưng không biết chúng ở đâu cả, Lưu Kình nũng nịu trả lời. Vệ Tiếu cười, tự nhủ Lưu Kình thật là một đứa trẻ hiếu thảo, tiếc là mẹ của anh đã mất quá sớm. Nếu bà còn sống đến bây giờ, biết đâu Lưu Kình đã không trở thành tên lưu manh dễ trách như ngày hôm nay. Cậu dẫn Lưu Kình ra ngoài, gặp được ánh dương, mới thấy anh nhếch nhác quá tệ, quần áo đều bẩn hết. Vệ Tiếu cũng muốn thay quần áo cho anh, nhưng đồ đạc đã được gói ghém và chuyển lên xe cả rồi, giờ muốn thay cũng khá phiền phức. Đành phải đưa tay phủi tạm cho bớt bụi, sau đó cậu dẫn Lưu Kình chuẩn bị lên xe về nhà mới. Từ ngày Lưu Kình bị tai nạn, ông chủ sợ con mình nhạy cảm với ô tô nên không cho phép Lưu Kình dùng xe. Lần chuyển nhà này, Lưu Kình tạm thời ngồi xe riêng của ông chủ, tuy không sành về xe lắm. Về tiếu cũng biết chiếc xe Maybach này có giá không hề rẻ, may mắn thay là cả tài xế cũng được phái đến luôn. Nhiệm vụ chính của Về tiếu là đưa Lưu Kình về nhà mới an toàn. Thế nhưng vừa mới mở cửa xe, chưa kịp mời Lưu Kình ngồi vào trong, gã tài xế trông thấy Lưu Kình người ngợm bẩn thỉu liền vội vàng xuống xe ngăn hai người lại. Các cậu thông cảm, ông chủ phái tôi đến chở các cậu, chiều phải đi đón người khác, nhớ may các cậu làm bẩn xe, chiều tôi biết phải ăn nói thế nào. Về tiếu tuy không thông minh, nhưng đủ để hiểu người chiều nay gã đi đón là ai. Cậu nhìn Lưu Kình một lượt, từ đầu đến chân anh đều bẩn. Nếu là trước đây, đừng nói là bẩn xe, kể cả Lưu Kình có nổi điên lên, đập xe cũng không thành vấn đề to tát. Khổ đổi tình thế bây giờ khác xưa rồi. Về tiếu cũng mặc kệ, Lưu Kình bị coi thường đâu phải chuyện liên quan đến cậu. Cậu kéo Lưu Kình qua một bên, phủi lấy phủi để, đất cát dính trên người anh, cuối cùng thấy tạm ổn mới dừng lại. Lưu Kình đứng cúi đầu, lý nhí như cậu cứu Về tiếu. Em không muốn gặp ông ấy đâu. Về tiếu ở bên đứa trẻ Lưu Kình được một thời gian nên hiểu rõ ông ấy mà Lưu Kình muốn ám chỉ chính là Lưu Tuyết Sinh. Bèn trả lời, không phải đi gặp ông ấy, chúng ta về nhà mới. Lưu Kình nghe xong mới chịu yên, cắn môi yên lặng. Hành người ta một hồi, gã tài xế còn bắt Lưu Kình cởi giày ra mới được lên xe. Vệ tiếu hết cách, buộc phải cúi mình cởi giày cho anh. Anh lại rất ngoan, chủ động cởi giày trước chứ không chờ Vệ tiếu giúp. Đoạn hai người ngồi vào trong xe, một người ngồi trái một người ngồi phải. Nhìn Lưu Kình ôm khư khư hai chiếc giày bẩn như ôm búp bê, Về tiếu có hơi chùm lòng. Cậu trộm quan sát hành động của anh, thầm nghĩ một đứa trẻ ngoan ngoãn tại sao trở thành thứ cặn bã xã hội như vậy. Xe băng qua chặng đường sóc nảy, cuối cùng cũng đến ngôi nhà mới mà ông chủ đã bố trí cho Lưu Kình. Người ta nói quả không sai. Lưu Tuyết Sinh tuy đánh giá thấp đứa con trai ngây ngô của hiện tại, nhưng không vì thế mà đối xử tệ với anh. Nhà mới tuy nhỏ hơn so với nhà cũ, nhưng mà đại loại cũng được 2 tầng, còn có tường bao vây. Từ cổng đi vào có thể bắt gặp một thảm cỏ xanh rì, vấn đề duy nhất là địa điểm hơi hẻo lánh. Và không cần nói cũng rõ, phòng của Lưu Kình nằm ở tầng 2. Vệ Tiếu gọi đám công nhân chuyển đồ của Lưu Kình vào nhà. Lưu Kình vốn là một người chú trọng ăn mặc, chỉ quần áo thôi cũng chất đầy tận mấy tụng. Thế nên chuyển xong đóng quần áo này cũng mất nguyên nửa ngày chứ không ít. Vệ Tiếu cảm thấy Lưu Kình nhàn rỗi quá, lại quanh quẩn bên mình, thêm vướng tay vướng chân, chỉ bằng tìm cho anh việc gì đó để làm. Thế là gọi anh lại. Cậu biết gấp quần áo không? Biết thì đi gấp đồ của mình đi. Lưu Kình ngơ ngác nhìn Vệ Tiếu. Bắt gặp ánh mắt ấy, Vệ Tiếu cảm tưởng mình vừa phạm tội bắt nạt trẻ con. Đành hạ giọng. Thôi được rồi, đợi chuyển xong hết đồ chúng ta sẽ cùng gấp. Dứt cậu thở dài ngao ngắn, tự thấy mình quá yếu lòng.